Đạo tâm trùng ma, chương 857, Đại hội truyền thừa chiến thần cung, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi vẫn không thể chạy thoát Tần Thiếu Phong mặt dày mày dạn, chẳng qua bởi vì thêm một người Tần Thiên Quyến, Tần Thiếu Phong cần chiếu cố nàng, tự nhiên là không thể động tay động chân đối với Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng tiểu công chúa, cái này làm cho tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi tuy rằng 10 phần khẩn trương, chẳng qua vẫn kiên trì, chỉ là một khi ngủ cùng giường rồi, như vậy cũng chính là hoàn toàn lún vào rồi. Ngày hôm sau hai mắt Tần Thiếu Phong đều là đen ôm Tần Thiên Quyến ra khỏi phòng của mình, vốn đang muốn ăn một chút đậu hủ của tiểu công chúa, nhưng mà Tần Thiên Quyến lại luôn ở bên người Tần Thiếu Phong, nắm lấy quần áo của Tần Thiếu Phong, căn bản không cho Tần Thiếu Phong bất cứ cơ hội nào, hơn nữa Tần Thiên Quyến này tinh lực vô cùng tràn đầy, vậy mà cả đêm cũng không nhắm mắt cho nên Tần Thiếu Phong chỉ có thể dỗ tiểu tổ tông này chơi cả đêm. A Đại cùng A Nhị đứng ở bên ngoài chờ Tần Thiếu Phong, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong, A Đại nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu gia, Đại Bàn Vương bảo ngài đi qua một chút. Tần Thiếu Phong nghe xong A Đại nói gật gật đầu, liền mang theo Tần Thiên Quyến hướng về thư phòng của Đại Bàn Vương đi qua. Tần Thiên Quyến tiểu cô nãi nãi này là luôn luôn không rời khỏi Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong mặc kệ đi đến nơi nào đều phải ôm Tần Thiên Quyến. Chỉ là một đứa bé 7 tuổi ôm một bé gái 2 tuổi cũng tỏ ra có chút quái dị, chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để ý, mà thời điểm Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến đi vào thư phòng của Đại Bàn Vương đang vẻ mặt mong chờ thấy Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến đi đến, Đại Bàn Vương lập tức nghênh đón. Ai u, đây không phải cháu gái bảo bối của ta đến rồi sao, đến để cho ra ra ôm một cái. Đại Bàn Vương bàn cổ vẻ mặt cười quyến rũ hướng về Tần Thiên Quyến vươn tay, một bộ dáng 10 phần yêu thích Tần Thiên Quyến. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Bàn Vương nói tự nhiên là một trận khinh bỉ cực độ, hắn còn cho rằng có chuyện gì, thì ra vậy mà là đến vì Tần Thiên Quyến. Đại Bàn Vương bàn cổ tự nhiên là từ A Đại, A Nhị nơi đó biết tin tức của Tần Thiên Quyến, cái này rất rõ ràng là tiếp cận đến gần, chẳng qua Tần Thiên Quyến chỉ nhận thức Tần Thiếu Phong, nhìn bàn cổ vươn hai tay, lập tức một cái ánh mắt hung ác chừng mắt nhìn tới, đồng thời Tần Thiếu Phong cũng nói với bàn cổ. Lăn, đây là bảo bối khuê nữ của lão tử, với ngươi một chút quan hệ cũng không có. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Đại Bàn Vương cũng không có một chút tức giận, chỉ là bộ dáng rất từ ái nhìn Tần Thiên Quyến, xem ra Đại Bàn Vương này cũng đã biết lai lịch của Tần Thiên Quyến, nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, sau đó mới nói với Tần Thiếu Phong. Lần này tìm ngươi đến, là có một cái chuyện tốt cho ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Bàn Vương nói, trợn tròn mắt chuyện tốt. Lừa quỷ đi, nghĩ đến bàn cổ vì để cho mình đến tán gái, liền đem mình cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng chia rẽ. Tần Thiếu Phong hận không thể bóp chết Đại Bàn Vương, đương nhiên, nếu có thể đánh bại Đại Bàn Vương mà nói Tần Thiếu Phong đã sớm động thủ, hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, Đại Bàn Vương cười nói. Thần điện chiến thần cung lại sắp mở ra rồi, lần này Đại Bàn Thành chúng ta cũng được mời, ngươi đi nhìn xem đi, lấy vận khí của ngươi, nói không chừng có thể được. gocchuyenaudio.com Truyền thừa trong đó, Tần Thiếu Phong nghe thấy chuyện này, cau mày, lại chưa nghe nói qua chuyện này, nhìn thấy bộ dáng của Tần Thiếu Phong, Đại Bàn Vương lại giải thích. Thì ra chiến thần cung có một tòa thần điện, mỗi trăm năm mở ra một lần đến tiến hành truyền thừa, mà truyền thừa tự nhiên là bí mật lớn nhất của chiến thần cung chiến thần đồ lục. Nghe nói cái chiến thần đồ lục này là ghi lại võ đạo cao nhất của cung chủ đời thứ nhất chiến thần cung, tổng cộng có 7749 bộ đồ lục, có thể được một bức truyền thừa trong đó chính là vinh hạnh cực lớn. Hơn nữa chiến thần cung cùng tông phái khác không giống nhau, truyền thừa của tông phái bình thường chỉ tiến hành truyền thừa ở trong đệ tử tông phái mình, nhưng mà chiến thần cung lại không chỉ tiến hành truyền thừa ở trong tông phái mình, phàm là có thể được thần điện chiến thần cung tán thành, người tiến vào thần điện đều có thể tiến hành truyền thừa cho dù ngươi là đệ tử tông phái khác cũng có thể. Đương nhiên, cũng vẫn là có điều kiện, đó chính là nếu ngươi là đệ tử tông phái khác đạt được truyền thừa mà nói, như vậy liền cần lưu lại một phần ghi chép cho chiến thần cung, cái này cũng là yêu cầu tương đối hợp lý, cho nên đối với yêu cầu này của chiến thần cung, không ai phản đối, hơn nữa mỗi một lần thần điện mở ra đều sẽ có vô số tu sĩ tiến đến tham gia. Đại Bàn Vương vừa tới cái đại thế giới này không lâu, chưa vượt qua một lần thần điện mở ra trước, chỉ là một lần này mở ra, lại vẫn là không chạy đến, mà là để cho Tần Thiếu Phong đại biểu mình đến. Tần Thiếu Phong nghe xong bàn cổ giải thích nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật gật đầu, chuyện như vậy quả thật xem như chuyện tốt, dù sao nếu có thể có được truyền thừa tự nhiên là sẽ có chỗ tốt thật lớn. Thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, bàn cổ cũng không nói gì, lập tức Tần Thiếu Phong liền đi tới trước một tấm vị diện bình phong của bàn cổ, thông qua tâm thần cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới rời khỏi thư phòng của Đại Bàn Vương. Sau đó về tới biệt viện của mình, liền bảo Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng thu dọn, chuẩn bị lên đường. Chiến Thần Cung ở phía tây Thánh Tổ Hoàng Triều, cách cái Đại Bàn Vương Triều này vẫn là đường xá rất xa xôi, cho nên hiện tại cũng cần lên đường. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nghe xong chuyện này tự nhiên là muốn đi theo. Tần Thiếu Phong vốn không muốn để cho Huyền Ninh Nhi theo, dù sao sự kiện như vậy, các vương triều của Thánh Tổ Hoàng Triều cùng với đệ tử các tông phái đều sẽ đến, như vậy không phải là bại lộ quan hệ của mình cùng tiểu công chúa sao? Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng vẫn đáp ứng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, để cho nàng đi theo cùng, dù sao sớm muộn gì cũng là phải biết, huống hồ thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại, chỉ cần là cảnh giới không vượt qua Tần Thiếu Phong quá nhiều, Tần Thiếu Phong đều có thể ứng phó, mà đệ tử trẻ tuổi các tông phái, Tần Thiếu Phong cũng có tự tin có thể đối phó. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong mang theo Huyền Ninh Nhi, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng A Đại, A Nhị đồng loạt xuất phát, đương nhiên, Văn Đại Tổng Quản là nhất định phải đi theo, còn có Tần Thiên Quyến. Đoàn người cưỡi ô kỳ mã hướng về phương tây chỗ địa phương Chiến Thần Cung xuất phát, trên một đường một bên du ngoạn một bên đi đường, ngược lại cũng rất nhẹ nhàng tự tại, dùng đại khái một tháng thời gian, rốt cục đi tới chỗ. Góc truyện audio.com, địa phương Chiến Thần Cung. Chiến Thần Cung nằm tại Chiến Thần Sơn Mạch, mà cái Chiến Thần Sơn Mạch này vắt ngang ở trên biên cương phương tây của Thánh Tổ Hoàng Triều, hướng phía tây nữa chính là đại dương mênh mông vô tận, bờ bên kia tự nhiên là đại lục phương tây của Tinh Lan Đại Lục. Toàn bộ Chiến Thần Sơn Mạch vô biên vô tận giống như là một con thần long chiếm cứ ở bên kia, mà tồn tại của Chiến Thần Cung cũng là một cái vách ngăn của Thánh Tổ Hoàng Triều. Ở bên trong ba đại tông phái của Thánh Tổ Hoàng Triều, Trường Sinh Điện ở chiếm cứ ở phía nam, Phiếu Miểu Phong ở phương đông, hai cái phương hướng này tự nhiên là không cần phòng bị, mà Chiến Thần Điện chiếm cứ tây bộ lại là phải phòng bị thế lực của Hám Thiên Cung phương tây đại lục xâm nhập. Đương nhiên, quan hệ của Chiến Thần Cung cùng Thánh Tổ Hoàng Triều cũng là rất sâu, cho nên Chiến Thần Cung tồn tại là một cái vách ngăn tây bộ của Thánh Tổ Hoàng Triều, ngăn cản thế lực tiên phong của Hám Thiên Cung. Đoàn người bọn Tần Thiếu Phong ở sau một tháng đầu tiên là đi tới Đại Kim Vương Triều cuối phía tây của Thánh Tổ Hoàng Triều, tiến vào Vương Đô Đại Kim Thành của Đại Kim Vương Triều, chuẩn bị ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai liền lên Chiến Thần Sơn. Chỉ là bởi vì hiện tại người tới nơi này thật sự quá nhiều, toàn bộ khách sạn của Đại Kim Thành đều đã chật cứng người, A Đại cùng A Nhị tìm khắp toàn bộ Đại Kim Thành cũng vẫn không tìm được khách sạn. Bất đắc dĩ, bọn Tần Thiếu Phong chỉ có thể nghỉ ngơi ở ngoài Đại Kim Thành, cũng may trong một đoạn thời gian này, bọn họ trải qua như vậy cũng không ít, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Ở ngoài Đại Kim Thành tìm được một cái khe núi nhỏ thanh tĩnh, bọn Tần Thiếu Phong liền đi vào ở, A Đại cùng A Nhị phụ trách đi xử lý tất cả, tự nhiên không cần bọn Tần Thiếu Phong đi lo lắng. Rất nhanh, lều trại ở đều chuẩn bị tốt, A Đại cùng A Nhị lại đi săn thú, Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến nhìn Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi các nàng đang nhóm lửa trại. Trong khoảng thời gian này tới nay, quan hệ của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cùng Nguyệt Nhi, Hương Ngưng các nàng là càng ngày càng tốt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất vui mừng. A Đại cùng A Nhị rất nhanh đem dã vị đánh tới, sau đó thu thập một chút nướng lên, bọn Tần Thiếu Phong đều chờ ở một bên, không khí tỏ ra rất yên tĩnh, nhưng mà càng là thời điểm như vậy, lại càng là sẽ có người đến phá hư một phần yên tĩnh này. Ngay tại lúc này, khe núi nhỏ lại đến một đám người, rất không khéo vậy mà lại là người của Trường Sinh Điện. Nhìn nhóm người Trường Sinh Điện này, trong lòng Tần Thiếu Phong rất buồn bực, chẳng lẽ mình cùng người của Trường Sinh Điện rất có duyên sao? Sao đến nơi nào cũng có thể đụng phải người của Trường Sinh Điện? Mà đệ tử Trường Sinh Điện một lần này đi đến trước mặt bọn Tần Thiếu Phong ước chừng có trên 100 người, hơn nữa mỗi người đều rất trẻ tuổi, tuổi đều là bộ dáng khoảng 10 tuổi, xem ra cũng đều là tới tiếp nhận truyền thừa của Chiến Thần Điện. Ở bên trong nhóm người đệ tử Trường Sinh Điện này có hai người trung niên hơn 40 tuổi, thực lực cũng không thường, đều là có cảnh giới Thánh Vương nhất giai, xem ra hẳn là đến bảo hộ những đệ tử này, mà tại bên trong một đám đệ tử Trường Sinh Điện này có một người trẻ tuổi 20 tuổi, diện mạo cực kỳ anh. Góc truyện audio.com, Tuấn thực lực cũng rất mạnh, vậy mà đã đạt tới cảnh giới thánh tôn cửu giai, chỉ kém một chút liền có thể đột phá đến cảnh giới thánh vương. Toàn bộ đệ tử Trường Sinh Điện lấy người thanh niên này cầm đầu, mà người thanh niên này không phải ai khác chính là nội viện đệ nhất đại đệ tử Lý Khinh Chu của Trường Sinh Điện, là đệ tử điện chủ Trường Sinh Điện, một lần này tự nhiên là tới tham gia truyền thừa đại hội của Chiến Thần Cung, mà Lý Khinh Chu đối với lần truyền thừa đại hội này cũng phi thường có lòng tin, cảm thấy mình tuổi như vậy có tu vi như thế, nhất định có thể được thần điện tán thành, hoàn toàn có thể tiến vào thần điện. Nhìn nhóm người đệ tử Trường Sinh Điện này tiến vào khe núi nhỏ, Tần Thiếu Phong cau mày, chẳng qua lại không nói gì, đã giết nhiều đệ tử Trường Sinh Điện như vậy, Tần Thiếu Phong thật đúng là ngượng ngùng xuống tay. Cách chương.